Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Thiếu niên. Người khát vọng lực lượng sao? Ước ao các ngươi, tối thiểu đáy lòng còn có phản kháng tín niệm. Bắc Lam Lăng Hiên viền mắt hồng hồng, một tay che khuất hai mắt, xoa xoa về sau, thở dài nói, mà ta chỉ cần mọc lên cái kia chủng tín niệm cũng sẽ bị xóa bỏ. Bạch Sách Bang không được Bắc Lam Lăng Hiên cái gì, bởi vì Bạch Sách không hiểu, nào có nhiều như vậy cảm động lây a. Châm không được đâm vào chính mình thân lên, vĩnh viễn không cảm giác được đau nhức. Bạch Sách cũng không dám nói, lấy sau Bắc Lam Lăng Hiên theo chính mình cũng sẽ không bị người xóa bỏ. Không có yên lòng chuyện tình, Bạch Sách sẽ không nói. Hôm nay cả đêm sự tình làm cho Bạch Sách thế giới quan đột nhiên trống trải. Cả thế giới đối với Bạch Sách mà nói thần bí, bất quá cũng để cho Bạch Sách không hiểu hưng phấn. Có thể tìm được mục tiêu, nhưng thực tế lên, Bạch Sách không được rõ ràng bản thân cuối cùng mục tiêu là cái gì. Bạch Sách bây giờ mục tiêu chính là không để cho mình người chung quanh thụ thương chết. Sự thực lên, Bạch Sách một mạch làm như vậy, nhưng có thể không có làm như vậy hoàn mỹ. Nhưng cái này thế giới trên vốn là không có hoàn mỹ chuyện tình. Thấy Bắc Lam Lăng Hiên tâm tình hạ, Bạch Sách cũng không muốn làm cho Bắc Lam Lăng Hiên thương tâm. Đối với chuyện này cũng không hề đề cập tới. Rửa chân một cái, Bạch Sách nằm giường trên chuẩn bị ngủ. Hôm nay cái này nhất thiên chưa từng có cảm giác qua dài dằng dặc. Bạch Sách làm cho Bắc Lam Lăng Hiên ngủ chung. Bất quá, Bắc Lam Lăng Hiên nói, dù sao chờ ngày mai trở về sau có thể theo liền ngủ. Nay muộn trước hết bằng Bạch Sách đem mấy thứ này viết ra. Sáng sớm, Bạch Sách bị người lay động, mở mắt ra liền thấy Liệt Kỳ cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ghé vào Bạch Sách trước mặt. Khả ái hô Bạch Sách. Bạch Sách tỉnh lại về sau, theo bản năng nhìn phía trước cái bàn lên. Bắc Lam Lăng Hiên đã không ở. Cái bàn bên kia chỉ là ngồi Liệt Lưu, ở tò mò nhìn trên bàn giấy cùng bút, mà cái bàn trên chỉ chừa hạ chồng lên một chồng phong thư. Bạch Sách nhíu xuống giường về sau, đem cái kia Liệt Kỳ một cánh tay ôm vào trong ngực, hướng trước bàn đi tới. Đi tới trước bàn, Liệt Lưu ngẩng đầu nhìn không sao cả tỉnh ngủ Bạch Sách nói tiếng buổi sáng tốt lành. Bạch Sách gật đầu, một tay cầm lấy trên bàn phong thư sau đặt ở bên mép trực tiếp xé mở. Bên trong lộ ra ngoài lưỡng trương giấy, trong này một tấm thật dài xếp xong mấy tầng. Bạch Sách xem một cái, chính là hôm qua muộn Bắc Lam Lăng Hiên cho Bạch Sách viết những thứ kia mỗi bên chủng thế lực danh sách, mà còn có mặt khác một tấm, phía trên lạo thảo viết mấy dòng chữ, bạn thân trước hết rút lui á, lần này nhất biệt, không biết lúc nào có thể ở gặp mặt, không làm được, đời này cũng sẽ không gặp lại, có thể ở những năm cuối nào đó tháng, ta được đến một phong thơ, chính là các ngươi trêu chọc người nào, bị xóa bỏ, bất quá, nếu có thể ở gặp mặt, không làm được, người như trước đã trở thành đại nhân vật, ở có một tháng tả hữu, ba kỳ người sẽ tới, đến lúc ta phụ hoàng cũng sẽ đi, ta sẽ xin nhờ hắn chiếu cố các ngươi, nhớ kỹ ta nói, nhất định không nên buông tha các ngươi tín niệm trong lòng. Nhất định phải tin tưởng vững chắc vận mạng của mình phải do bản thân điều khiển. Có thể các ngươi thật có thể giống như Liệt Thanh nói như vậy. Sớm muộn có nhất thiên các ngươi hội bao trùm ở toàn bộ Bắc Lam Hoàng Triều bên trên. Ngắn ngủn một hàng chữ, viết rất viết ngoáy, rất gấp, Bạch Sách cũng không biết đây là Bắc Lam Lăng Hiên lúc nào viết. Bất quá, Bắc Lam Lăng Hiên dĩ nhiên đã đi, phỏng chừng đi rất gấp, vẫn là rất thương cảm, dù sao cùng Bắc Lam Lăng Hiên đùa tốt như vậy, đột nhiên rời khỏi. Cái này rời khỏi cũng không phải nói Bắc Lam Lăng Hiên là đi ra ngoài chơi, là vô cùng cao hứng đi, mà là bởi vì thân bất do kỷ. Đồng thời Bắc Lam Lăng Hiên nói cũng rất đúng, lần này nhất biệt, không làm được, đời này cũng không thể ở gặp mặt. Nếu như phía trước Bạch Sách Hội lấy vì không phải là một cái đào phạm thôi. Cái này Bắc Lam Lăng Hiên cha là Tôn Hoàng, lớn như vậy thế lực, theo liền tìm xem, còn tìm không thấy một cái đào phạm. Thế nhưng, hiện tại đến xem, coi như là Tôn Hoàng, ở nơi này Bắc Lam Hoàng triều cái này to lớn thế lực trong vòng xoáy, cũng bất quá là muối bỏ biển, trong đại dương một chiếc thuyền đơn độc a. Ca ca, ăn kẹo tương đương. Ở Bạch Sách nhìn phong thư sững sờ thời điểm, cái kia bị Bạch Sách một tay ôm vào trong ngực, một tay nắm ở Bạch Sách cái cổ liệt kỳ, không biết từ đâu trong tìm đến một khối kẹo, đặt ở Bạch Sách bên mép. Bạch Sách phục hồi tinh thần lại, nhìn liệt kỳ cười cười, mở miệng đem kẹo ăn vào đi. Người kỳ thực đang lo lắng thời điểm ăn một viên kẹo hội giảm bớt rất nhiều. Bạch Sách ở nuốt nước miếng một cái về sau, chính mình suy nghĩ một hồi, nhếch miệng lên, tâm tình nhưng thật ra tốt không thiếu. Đi, đi ăn cơm tương đương. Ở đi ăn cơm trên đường, có không ít người tới tìm Bạch Sách. Tựa hồ Bắc Lam Lăng Hiên ở trước khi đi cũng nói cho Liệt Thanh. Liệt Thanh sáng sớm liền tới tìm Bạch Sách hỏi Bắc Lam Lăng Hiên chuyện tình. Ở biết Bắc Lam Lăng Hiên đã đi, còn có chuyện ngày hôm qua tình, Liệt Thanh chỉ là gật đầu, nói tiếng biết, lại nói tiếp, bây giờ nhìn Liệt Thanh thực sự là trường đại không thiếu. Người cuối cùng sẽ ở trong lúc lơ đãng trưởng thành, Liệt Thanh như đây, Bạch Sách cũng như đây. Long Thục Phác Du đã ở ăn điểm tâm thời điểm, cùng Bạch Sách nói không ít chuyện tình, chiếc kia tông thức chiến hạm. Hoàng Cực Sơn phái người lái đi, còn có mỗi bên chủng loạn thất bát tao dùng lưu quang thạch đồ mua, cũng đều đang nhanh chóng hóa trang, đoán chừng sáng hôm nay liền có thể toàn bộ giải quyết. Liệt Vương Thành những thứ này Vũ Linh Hoàng triều người liền lập tức có thể bỏ cho vào huấn luyện. Bên trong, ăn cơm xong, cái này vừa giữa trưa, Bạch Sách liền mang theo Liệt Lưu hai huynh muội quanh đi quẩn lại. Đi bận rộn tu luyện tràng kiến thiết các loại, ngược lại cũng không cần Bạch Sách làm việc, nhưng Bạch Sách rảnh rỗi không có việc gì, đang ở một bên nhìn. Cái này Liệt Kỳ hiện tại dính trên Bạch Sách, một mạch muốn cho Bạch Sách ôm, cho tới trưa liền đọng ở Bạch Sách thân trên cũng không vui xuống. Liệt Kỳ cái miệng nhỏ nhắn ngọt rất, một mạch ca ca kêu, Bạch Sách cũng vui vẻ cứ như vậy ôm. Mà Liệt Lưu Tắc thì là không được kề cận Bạch Sách, mà là bị cái kia các loại tu luyện khí tài hấp dẫn, sờ tìm không ngừng. Ca, ta có thể đi tu luyện sao? Liệt Lưu chỉ vào cái kia mới vừa tổ kiến tốt gấp trăm lần thánh lực phòng hưng phấn nói. Bạch Sách gật gật đầu nói, đương nhiên có thể. Buổi trưa ăn cơm xong, Bạch Sách lười biếng nằm tu luyện tràng trong đình. Tu luyện chàng toàn bộ chuẩn bị cho tốt, đã có một nhóm lớn tu luyện giả hưng phấn đi tu luyện. Liệt Lưu đã ở trong đó, mà Liệt Kỳ Tắc thì như trước quấn lấy Bạch Sách. Bất quá, ăn cơm trưa về sau, có buồn ngủ, ở Bạch Sách thân trên ngủ. Bạch Sách nằm trong đình ghế nằm lên, bên cạnh ngâm nước trà, híp mắt nhìn trước mặt nhiệt liệt chiêu thiên tu luyện chàng. Thích ý về ích ý, thế nhưng Bạch Sách trong đầu nhưng ở suy nghĩ chuyện gần nhất tình. Nói tóm lại, Vũ Linh Hoàng triều phải nhanh tăng cường thực lực mới đúng. Cái này lập tức kỳ thứ ba nhân liền tới, những người đó nghe Bắc Lam Lăng Hiên nói, không có một cái tốt, cùng những người đó so với, hiện tại Lục Tông cửu phủ người tốt nhiều, tối thiểu nói quy củ. Nhưng ba kỳ tới đám người kia, thật đúng là một điểm quy củ đều không nói, như chỉ dựa vào như vậy tu luyện, cái kia đoán chừng được mấy đời đều đuổi không được trên Bắc Lam Hoàng triều bình quân trình độ. Mặc dù nói, Hiện tại Vũ Linh Hoàng Triều có thể ỷ có Lưu Quang Thạch hấp dẫn những thứ kia Bắc Lam Hoàng Triều. Tán nhân tu luyện giả, nhưng đó dù sao cũng là vì mỗi bên chủng khen thưởng tới. Những người đó cũng sẽ không vì Bắc Lam Hoàng Triều chân chính bán mạng. Đến lúc đó vạn nhất xảy ra chuyện gì, đám người này khẳng định thứ nhất chạy, không được theo sách, ở Bạch Sách buồn rầu thời điểm. Đột nhiên, Bạch Sách bên tai truyền đến một đạo cực kỳ quen thuộc thanh âm già nua. Thiếu niên, người khát vọng lực lượng sao? Ngoặc kép, hôm nay ba chương còn thiếu 112 chương. MMI hôm nay MSI trận đấu đến trễ 2 tiếng đồng hồ. Một mực chờ, đổi mới xong, cảm tạ sinh hoạt vốn là phiền não 2000 khen thưởng. Người đặc biệt còn sống a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.